Thần đạo Đan Tôn, chương 5313, khốn cảnh, gocchuyenaudio.com. Tính thời gian một chút, tuyệt địa chi chủ tiến vào vực sâu nguyên thủy cũng có mấy vạn năm, với thiên phú của đại đế, nơi này lại có yếu tố sinh mệnh, bọn họ tự nhiên là người lần nữa hiện tại xuất hiện trên chiến trường có 7 tên đại đế, đều đã tiến thêm một bước, bước vào cấp thứ tư, một bước tiến vào cấp thứ tư, những đại đế này như tỏa ra tân sinh, chiến lực cũng không yếu hơn đấu chiến thánh hoàng bao nhiêu. Cho nên, có 7 tên đại đế kiềm chế, lão thần thú có thể dọn ra nhiều tinh lực đặt vào việc phá vỡ tử vong động, vì cái gì cho đến bây giờ, cũng chỉ có lão thần thú mới nắm giữ 3 loại yếu tố, các đại đế khác chỉ có 1 loại. Lăng Hàn kỳ quái hỏi thăm, theo lý mà nói, đám người đấu chiến thánh hoàng ở nơi này mấy trăm tỷ năm, đã sớm nắm giữ tất cả yếu tố đấu chiến thánh hoàng lắc đầu, 4 yếu tố tự thành một thể, bài xích lẫn nhau, căn bản không có cách nào đồng thời nắm giữ 2 đạo hoặc nhiều hơn, vì sao lão thần thú làm được? Lăng Hàn hỏi, đây cũng là việc ta muốn biết, đấu chiến thánh hoàng nói, về sau đạt được tin tức của ngươi, bọn ta dò xét một chút, cho rằng đây chính là mấu chốt lão thần thú sáng tạo ra 36 thần thú đại đế. Lão thần thú có bản lĩnh lực áp tất cả đại đế. Người có thể thành đế đều là tồn tại cực kỳ xuất sắc, cho dù là nghị lực tính bền dẻo, ngộ tính, tóm lại, không ai không phải cấp bậc đỉnh phong, một thời đại cũng chỉ có thể xuất hiện một người. Hiện tại có một lão thần thú, hoàn toàn nghiền ép tất cả đại đế, một ngựa tuyệt trần. Lăng Hàn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trên thân lão thần thú đang ẩn giấu đi bí mật gì. Năm đó, lão thần thú này còn xông vào thần thú mộ địa, về sau thi thể thần thú biến mất, hắn muốn những thi thể này làm gì? Chỉ có lão thần thú mới biết, mà hắn hiển nhiên sẽ không báo ra việc này, không quản những chuyện này, đầu tiên đánh một trận rồi nói sau. Đấu chiến thánh hoàng hét lớn một tiếng, hắn xông vào vòng chiến. Đa gia Phật cười sang sảng, hắn cũng giết qua. Lăng Hàn bộc phát chiến ý, hắn thét dài một tiếng, cũng lao về phía huyết sát lão tổ, là ngươi. Huyết sát lão tổ nhìn thấy Lăng Hàn, sát ý bộc phát. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, nói, hiện tại các ngươi đã biết ta không gạt các ngươi, ngược lại kẻ lừa gạt các ngươi chính là lão thần thú kia. Huyết sát lão tổ không nói, sau khi đi tới đế đảo, đương nhiên bọn họ biết rõ trải qua thời gian dài, chính mình vẫn bị lừa. Nhưng mà chuyện đã đến mức này, bọn họ cũng không có đường quay về, chỉ có thể đi theo lão thần thú đến cùng. Theo cách nói của lão thần thú, sau khi mở ra tử vong động, 4 yếu tố sẽ sinh ra va chạm, từ đó cũng dễ dàng nắm giữ hơn. Cho nên, đến lúc đó đại đế có thể nắm giữ 4 yếu tố, đồng thời hóa thân thành yếu tố. Điều này có ý nghĩa gì? Mỗi đại đế đều có thể hình thành vũ trụ, dung nạp thiên hạ vạn vật trở thành chúa tể chân chính, vạn cổ bất diệt. Lăng Hàn, bây giờ chúng ta đã giải quyết tai họa ngầm, cũng nắm giữ yếu tố, sinh mệnh lại đánh một trận chiến, xem ta chém ngươi thế nào. Huyết sát lão tổ không nhìn hắn, trực tiếp giết tới. Oanh, oanh, oanh, nàng hiện tại đã có chiến lực cấp thứ tư, cũng nắm giữ yếu tố sinh mệnh đến cực hạn, nhưng chiến lực cũng mạnh hơn một mảng lớn. Mấu chốt là, sau khi nàng không có nỗi lo về sau, nàng có thể xuất thủ thỏa thích. gocchuyenaudio.com. Lăng Hàn chỉ cười một tiếng, kỳ thật hắn bước vào cấp thứ tư còn sớm hơn đối phương, hơn nữa, hắn còn nắm giữ nhiều hơn một đạo quy tắc cửu tinh, cũng lĩnh ngộ yếu tố sinh mệnh sâu hơn. Lại nói mỗi đại cảnh giới trước đó, Lăng Hàn đều tu ra cực cảnh, đây là điểm các đại đế khác không thể sánh bằng. Ai sợ ai, Lăng Hàn đấm ra một quyền, bành, huyết sát lão tổ không ngăn cản được, toàn bộ thân thể đều bị đánh bay ra ngoài, Lăng Hàn. Càng nhiều tuyệt địa chi chủ bay tới cũng tấn công hắn, bại tướng dưới tay. Lăng Hàn từ tốn nói, song quyền huy động liên tục bành bành bành, cho dù 7 tên tuyệt địa chi chủ hợp lại thì thế nào, chỉ có thể bị hắn đánh bay loạn khắp nơi. Nhưng mà, nơi này tràn đầy yếu tố sinh mệnh, những đại đế này lại nắm giữ cơ sở của thế giới này, chỉ cần rút ra một chút để trị liệu bản thân, tự nhiên cũng có thể khôi phục ngay lập tức, nếu không, đám người đấu chiến thánh hoàng đã sớm bị lão thần thú diệt đi. Muốn triệt để giết chết những đại đế nắm giữ yếu tố sinh mệnh, chỉ có 2 biện pháp. Thứ nhất, tu thành yếu tố tử vong. Thứ hai, rời khỏi đảo này. Trước mắt, đại đế cũng chỉ có thể vận dụng yếu tố sinh mệnh, mà một khi rời khỏi đảo này, không có đại lượng yếu tố sinh mệnh cung cấp, bọn họ cũng không sống nổi. Bởi vậy, Lăng Hàn nghênh kích 7 đại tuyệt địa chi chủ, mặc dù chiến lực chiếm ưu thế, nhưng cũng không có biện pháp tiêu diệt bọn họ. Trước đó chiến lực lão thần thú tuyệt trần, các đại đế chỉ có thể kéo, hiện tại thì là ngược tới, muốn tiêu diệt tuyệt địa chi chủ. Khó, Lăng Hàn chiến mấy ngày, hắn thối lui ra khỏi chiến đoàn. Chiến đấu như vậy không có ý nghĩa, hơn nữa, dù hắn giết sạch tuyệt địa chi chủ thì như thế nào, có thể ngăn cản được lão thần thú sao? Chỉ có nắm giữ càng nhiều yếu tố, mới có thể chân chính đối kháng lão thần thú. Chuyện này không chỉ có Lăng Hàn nghĩ đến, nhưng mà, đúng như Đấu Chiến Thánh Hoàng nói, bốn yếu tố là cơ sở tạo thành thiên địa, không có một tên đại đế nào có thể tu thành hai đạo trở lên. Trừ lão thần thú, lấy tính cách Lăng Hàn, đương nhiên hắn sẽ thử một chút. Hắn còn ở bên trong sinh mệnh động, trước tiên nắm giữ yếu tố sinh mệnh tới cực hạn. Hắn tốn thời gian 70 vạn năm, rốt cục đạt đến cấp thứ tư viên mãn. Lúc này, ba bá chủ nguyên thế giới như Đinh Thụ đều đột phá đế vị thành công. Rất tốt, bọn họ đã có thêm cường viện, có thể suy ra kế tiếp sẽ có nhiều đại đế xuất hiện gia nhập vào trong trận doanh đối kháng lão thần thú. Lăng Hàn rời sinh mệnh động lần này, hắn đi hủy diệt động. Hắn nắm giữ năng lượng hủy diệt cho nên, hắn muốn nắm giữ yếu tố thứ hai chính là yếu tố hủy diệt. Hắn ngồi xuống, Lăng Hàn bắt đầu cảm ngộ yếu tố hủy diệt. Nhưng mà trong cơ thể hắn đã có một đạo yếu tố sinh mệnh cho nên nó bài xích ba yếu tố khác cho nên, Lăng Hàn vừa mới tiếp xúc một chút với yếu tố hủy diệt đã bị yếu tố sinh mệnh xung kích căn bản không có cách lĩnh ngộ. Yếu tố hủy diệt không kém gì yếu tố sinh mệnh, nhưng bây giờ yếu tố sinh mệnh lực lượng vô cùng lớn, yếu tố hủy diệt lại muốn bắt đầu từ số 0, nó làm sao có thể đối kháng với yếu tố sinh mệnh. Cho nên, Đấu Chiến Thánh Hoàng mới có thể nói, bất kỳ đại đế nào cũng chỉ có thể nắm giữ một yếu tố mà không có cách gì kiêm tu. Gocchuyenaudio.com, tức ức vạn năm trôi qua các đại đế đều chỉ là cấp thứ tư, việc này là chứng minh rõ ràng. Lăng Hàn ngừng lại, chau mày, lẽ nào không làm được sao? Mặc dù lão thần thú tiến triển chậm chạp nhưng cuối cùng cũng có một ngày hắn sẽ mở ra tử vong động, từ đó nắm giữ yếu tố tử vong, thực hiện mục tiêu của hắn. Cho nên, cho dù đám người nữ hoàng toàn bộ thành đế, như vậy cũng chỉ kéo dài thời gian một chút, vẫn không thể ngăn cản toàn bộ. Lăng Hàn tuyệt đối không cam tâm chờ chết, hắn người mang năng lượng hủy diệt có lẽ đây là cơ hội. Cách chương.